Hôm nay thì cái bài kế tiếp đó, cái bài pháp được thuyết vào ngày 2 tháng 9 năm 2007 của ngài Pa Cốc Cự. Tức là bài này đó là nói về cái chủ điểm là sanh khởi và hoại diệt của cái hiện tượng, hay là sanh diệt đấy, nói về sự sanh diệt của các hiện tượng. Ở đây upada là sanh khởi và waya là diệt. Damanu đấy, damanu à, damino à, tức là các cái pháp đó. Ở đây là các cái pháp sanh diệt. Đây là được trích ra từ trong Phật ngôn, có một cái câu Pali mà Đức Phật nói đó. Đó là upada waya damino, tức là các cái hiện tượng hay là các cái pháp sanh diệt. Thế thì chúng ta nói là chúng ta chết đi và sinh ra đó, thì thực ra là không phải là khi mà chúng ta sinh ra thì chỉ đó mới là cái thời điểm sinh, hay là chúng ta chết đi, chúng ta rời bỏ xác thân này thì chúng ta mới gọi là chết đi, mà thực ra chúng ta đang chết đi và tái sinh đó là liên tục. Tức là gì? Nó luôn được thể hiện qua cái sự sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Thế thì ở đây theo cái chiều xuôi đó, thì chúng ta thấy là bất kỳ một cái hiện tượng nào nó sanh khởi thì nó cũng phải diệt đi. Đó là cái chiều xuôi. Và chúng ta có thể nói theo một cái chiều ngược lại, tức là khi không còn cái sự sanh khởi nữa thì cũng không còn cái sự diệt. Tức là gì? Bất sinh thì bất diệt, chứ còn nếu đã có sinh thì có diệt. Đó là cái chiều xuôi. Và cái chiều ngược của nó là bất sinh thì bất diệt. Thế chính vì vậy mà Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta là cần phải tâm niệm và ghi nhớ, tức là các cái pháp nó đã sanh diệt thì đã sanh thì nó phải diệt, bất kể các cái pháp nào có sanh thì có diệt, ắt có sanh thì ắt có diệt. Upada waya damino, bất kể pháp nào có sinh thì có diệt. Và chúng ta theo dõi các cái hiện tượng trong tâm thức mình đó, và khi nào mà không còn cái sự sinh diệt nữa, tức là bất sinh bất diệt đó, thì lúc đó là cái trạng thái của Niết Bàn. Và cái sự sinh diệt ở đây đó thì nó chính là gì? Đó là các cái tiến trình của Nama và Rupa, hay là các cái tiến trình của tâm và thân. Nama ở đây tức là biểu thị cho tâm, và Rupa ở đây tức là thân. Đó là các cái tiến trình của danh sắc hay là của tâm thân. Trong cái thời gian hơn 2 tuần vừa rồi đó, thì là chúng ta cũng đã làm quen với các cái thuật ngữ như là danh sắc này đó, thì là chúng ta thấy là nó liên tục, nó được lặp đi lặp lại, và dường như là nó gây ra một cái cảm giác nó cũng buồn chán đó. Thế nhưng mà thực ra mọi người thấy đó, thì đối với những cái pháp mà Đức Phật chỉ dạy đó thì nó cũng không có gì khác hơn, đó là ngoài danh sắc. Thì nếu mà chúng ta thực sự hiểu về bản chất của các hiện tượng ở đây, nếu mà chúng ta thấy rõ được về danh và thấy rõ được về sắc đó, thì chúng ta thấy là toàn bộ các cái hiện tượng này nó đang diễn ra đó, thì nó cũng chỉ có danh và sắc mà thôi, hay đó là các cái tiến trình của tâm và thân, mà không có cái gọi là cái khái niệm về con người, về đàn ông, về đàn bà, về con vật, về chư thiên hay là ngạ quỷ, vân vân. Những cái khái niệm đó thì nó không tồn tại dưới cái góc độ chân đế hay là các cái pháp tuyệt đối. Thì ở đây cái sự sinh diệt đây thì chỉ là cái sự sinh diệt của các cái tiến trình danh sắc mà thôi, chứ còn không có cái sự sinh diệt của một cái đối tượng, nó gọi là chúng sinh, là con người, là con vật, hay là bất kể một cái loại chúng sinh nào. Vậy thì cái sự sinh diệt ở đây nó chính là gì? Đó là cái sự sinh diệt của các cái tiến trình danh sắc. Và các cái tiến trình sinh diệt của các cái hiện tượng như vậy đó, thì Đức Phật gọi nó với một cái thuật ngữ, đó là Sankhara. Sankhara ở đây chúng ta có thể hiểu đó là các cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi ở đây tức là cái pháp nó bị điều kiện hóa. Pháp hữu vi ở đây là các cái pháp bị điều kiện hóa. Vậy thì các cái pháp hữu vi ở đây đó, thì cái đặc tính của nó đó là sinh diệt. Hay có thể nói theo một cách khác đó là ở đây nó thể hiện cái mối quan hệ giữa nhân và quả. Vì Sankhara ở đây chúng ta còn có thể hiểu theo cái ý nghĩa đó là sự hiện hữu. Vậy thì cái sự hiện hữu hay là cái sự sanh khởi ở đây đó là nó do có các cái điều kiện hay là các cái nhân duyên. Khi mà có các cái điều kiện hay là các cái nhân duyên thì là nó sẽ dẫn tới cái sự sanh khởi hay là hiện hữu. Vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy là cái mối quan hệ nhân quả ở đây nó thể hiện qua tất cả 6 căn của chúng ta. Vậy thì khi ở đây quý vị nghe được thì tại sao quý vị nghe thấy quý vị nghe thấy ở đây đó là do có âm thanh nó tác động vào tai, và như vậy là có một cái ý thức sanh khởi và chúng ta ghi nhận được cái đó. Vậy là nó thể hiện các cái mối quan hệ của nhân và quả. Ở đây Đức Phật là muốn chúng ta tìm ra được, thấy được là các cái nguyên nhân thực tế nào nó dẫn tới cái sự hiện hữu hay là cái sự sanh khởi. Vậy thì do có các cái nguyên nhân nào mà các cái hiện tượng này nó sanh khởi, nó trở nên hiện hữu. Thế thì chẳng hạn như là trong cái chúng ta nhìn chẳng hạn, thì chúng ta có nhãn căn, chúng ta thấy là có một cái đối tượng là một cái hình sắc. Thì khi đối tượng nó tác động với nhãn căn của chúng ta, tức là hai cái sắc này nó tác động với nhau, do nguyên nhân là hai cái sắc này nó tác động với nhau, thì một cái thức được gọi là nhãn thức sanh khởi. Và đây nó chính là một cái hiện tượng tự nhiên, nó xảy ra đối với tất cả chúng ta. Ở đây mọi người thấy là để có một cái hiện tượng sanh khởi, tức là cái nguyên nhân của nó phải được đầy đủ. Nếu mà các cái nguyên nhân của nó vẫn còn thiếu và không đầy đủ thì cái hiện tượng đó nó sẽ không sanh khởi. Vậy thì chẳng hạn khi chúng ta nhìn thì ở đây các cái điều kiện nó phải hội tụ đủ, và trong đó là nó phải có cái yếu tố của ánh sáng. Phải có ánh sáng thì mới giúp cho chúng ta nhìn được. Và khi các cái điều kiện hay là các cái nguyên nhân nó hội tụ đủ thì là một cái hiện tượng nó sanh khởi. Và cái hiện tượng đó thì được gọi là Sankhara, hay là một cái pháp hữu vi. Và rồi chúng ta quan sát đó thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy rõ một điều, đó là bất kể một cái hiện tượng nào khi nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng đã nói cái câu kệ đó, Upada Vaya Damino, bất kể cái pháp nào sinh khởi thì cũng diệt đi. Như vậy là chúng ta cần phải quán chiếu bằng minh sát tuệ đó, là chúng ta sẽ bằng thiền minh sát đó, và chúng ta sẽ thấy rằng là các cái hiện tượng sinh diệt này của tất cả các cái pháp hữu vi. Và rồi là chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng đó là một cái hiện tượng mang tính phổ quát, nó xảy ra ở tất cả mọi nơi và cho tất cả chúng ta. Thì có thể nói tóm lại đó, thì Upadavaya Damino ở đây nó chính là các cái pháp hữu vi. Và sở dĩ các cái pháp hữu vi này nó sanh khởi là do nó có các cái nguyên nhân, có các nguyên nhân nó đã hội tụ đầy đủ, và như vậy là nó hình thành một cái Sankhara. Và rồi chúng ta sẽ thấy là có một cái thuật ngữ khác nữa, đó là Sankhata. Sankhata ở đây đó thì là chúng ta sẽ thấy là nó bao gồm hai cái: Chitta là tâm và Chetasika là tâm sở. Sankhata ở đây đó tức là chúng ta sẽ có ba cái: tâm, tâm sở và sắc pháp. Thì cái tâm sở ở đây đó thì chúng ta có thể hiểu ở đây đó nó chính là cái tâm sở tư. Tư tức là một cái ý chí hành động của chúng ta đó. Thì ở đây mọi người mới thấy là về cái bản chất của các cái hiện tượng thì chúng ta thấy là có tâm ở đó, chúng ta thấy là Sankhata đó thì nó sẽ bao gồm là có tâm ở đó, có Chetasika và có sắc là Rupa. Thế nhưng mà nó chưa có một cái tác động, nó chưa hình thành một cái nguyên nhân vì nó chưa có một cái sự tương tác. Nhưng bất kể khi nào nó có cái sự tương tác ở đó, nó có sự cái tác động ở đó, thì các cái sankhata này nó sẽ chuyển thành các cái sankhara, tức là ở đây các cái điều kiện nó đã hội tụ đầy đủ, nó có cái sự tương tác tác động với nhau, thì từ cái sankhata nó sẽ chuyển thành sankhara. Thì dĩ nhiên là một cách rõ ràng là mọi người thấy là chúng ta lúc nào cũng có đầy đủ các cái căn, đúng không? Các cái căn lúc nào nó cũng sẵn sàng ở đó rồi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta là luôn có cái căn ở đó, nó sẵn sàng, nó tiếp nhận các cái đối tượng. Thế nhưng mà nếu mà cái đối tượng nó không có ở đó, hình ảnh nó không có, âm thanh nó không có, mùi không có, vị không có, xúc chạm không có, vân vân, thì không thể nào nó sanh khởi một cái pháp hữu vi, hay là nói một cách khác tức là các cái sankhara nó chưa thể sanh khởi được, vì nó chưa có một cái sự tác động, các cái nguyên nhân của nó chưa có đầy đủ. Và bây giờ ở đây chúng ta đi sâu vào một chút về sankhara. Sankhara ở đây nó bao gồm 4 cái yếu tố, đó là kama là nghiệp, citta là tâm, utu là thời tiết, và ahara là vật thực. Hay nói tóm lại là bao gồm 4 cái yếu tố: kama, citta, utu, ahara, nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Kama ở đây nó là cái nguyên nhân, tức là các cái hành động mà chúng ta đã làm. Và các cái hành động mà chúng ta làm ở đây thì trong các bài trước và mọi người cũng đã thấy đó, tức là nó thể hiện qua ý nghĩ, lời nói và hành động, hay nói cách khác tức là thông qua thân, khẩu và ý. Ở đây đó, cái chữ citta ở đây đó thì nó có nghĩa là cái thức, có thể là nhãn thức, nhĩ thức, vân vân. Utu ở đây là liên quan tới thời tiết, hay nói một cách khác tức là các cái ảnh hưởng của sự thay đổi về nhiệt độ. Thì chúng ta sẽ thấy là mình sẽ có các cái mùa xuân hạ thu đông, rồi mùa mưa, mùa khô, vân vân. Thì là tương ứng với các cái thời tiết như thế này thì là các cái nhiệt độ, các cái tác động về mặt nhiệt độ của nó cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như là quý vị cũng thấy là ở miền Điện chúng tôi là vào cái mùa này đó là cái mùa mưa, và cái lượng mưa nó sẽ rất nhiều. Và khi mưa như vậy đó thì là cái ảnh hưởng của nó sẽ như thế nào? Liệu là cơn mưa to như thế mà nếu mà có ai gọi chúng ta thì chúng ta có thể nghe được không? Thì nếu mà trong cái cơn mưa to như vậy, nếu mà ai gọi chúng ta thì chúng ta khó mà nghe được. Thế rồi khi mà cơn mưa chấm dứt là chúng ta thấy là ở sông hồ là nó cập tràn đầy nước. Và khi đó nếu mà có ai gọi chúng ta đó thì chúng ta sẽ thấy là do cái tác động của âm thanh lên trên mặt nước thì là cái âm thanh đó nó có thể đi được rất là xa. Vậy là chúng ta có thể nghe được cái người mà gọi đó từ rất xa. Và cái yếu tố thứ tư đó là ahara hay là vật thực. Ở đây tức là cái vật thực mà chúng ta tiếp nhận thông qua cái đồ ăn, đồ uống. Nó có cái chất dinh dưỡng ở đó. Nhưng mọi người cũng thấy là khi mà chúng ta bị bệnh hay là ốm đó thì là chúng ta không thể nào mà nói lớn được, không nghe cũng không có được rõ nữa. Nên chúng ta chỉ cảm nhận được là có một cái âm thanh nó tác động vào tai thôi, thế còn cũng không nghe rõ được lời nữa. Tại vì như vậy là lúc này là chúng ta đang ốm yếu, nên là không có tiếp nhận được các cái vật thực, và các cái khả năng về giác quan của chúng ta là nó kém đi. Thế thì ở đây là mọi người cần phải phân biệt được hai cái thuật ngữ. Khi mà chúng ta nói tới sankhata đó, nó sẽ bao gồm tâm, tâm sở và sắc pháp. Thì là trước khi có một cái gì đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy đó là ở cái tình trạng sankhata, nó chỉ có bao gồm các cái tình trạng nó đã sẵn sàng ở đó thôi: tâm, tâm sở và sắc pháp. Và chỉ khi nào nó có các cái điều kiện đầy đủ, cái nhân duyên nó đầy đủ thì nó mới làm sanh khởi cái hiện tượng. Thì lúc này là nó trở thành các cái sankhara hay là một cái pháp hữu vi. Vậy thì cái giai đoạn tiền khởi của nó đó thì nó chỉ có bao gồm đó là tâm, tâm sở và sắc pháp mà thôi. Đó là cái giai đoạn tiền khởi của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái thuật ngữ Sankhara và Sankhata. Và Sankhara đó là nó luôn ở cái trạng thái sinh và diệt. Bản chất của nó là sinh và diệt. Sankhara ở đây thì tức là các cái pháp hữu vi bị điều kiện hóa đó, là các cái pháp điều kiện hóa, người ta gọi chung đó đó là Sankhara. Thế còn cái giai đoạn tiền khởi của nó đó thì là Sankhata, tức là chúng ta có các cái căn ở đó: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và kế tới là chúng ta sẽ thấy là có một cái câu kệ mà chúng ta đã gặp trước đây rồi: Anicca Vata Sankhara. Anicca Vata Sankhara. Chúng ta sẽ thấy là cái hai cái câu này nó kết nối với nhau. Vậy thì cái câu đầu tiên của chúng ta đó đó là Anicca Vata Sankhara, và tiếp tới bằng cái câu là Upadavaya Damino. Anicca Vata Sankhara Upadavaya Damino. Và trong cái câu kệ mà chúng ta vừa mới ghi ra ở đây là chúng ta sẽ thấy là nó có ba cái từ hay là ba cái thuật ngữ, đó là Anicca, Vata và Sankhara. Anicca ở đây thì có nghĩa là vô thường. Thì chúng ta tạm dịch cái Vata ở đây đó, đây là khi mà cái thực tế mà nó xảy ra hay là cái sự có mặt thì là gì? Thì là Sankhara. Tức là khi mà chúng ta thấy là có một cái hiện tượng mà nó vô thường như vậy thì nó chính là cái pháp hữu vi. Vì sao? Là các cái pháp hữu vi bản chất của nó làm sao? Là sinh diệt vô thường. Đó. Thì khi mà có mắt vô thường ở đây thì cái pháp đó nó chính là cái pháp hữu vi hay là Sankhara. Thì có nghĩa là cái câu này là định nghĩa cho Sankhara. Sankhara là gì? Là một cái pháp mà nó có tính vô thường. Thì ở đây đó là chúng ta phải phân tích, bóc tách về cái nghĩa của một cái câu kệ bằng Pali. Anicca là vô thường. Vata ở đây là khi mà cái sự có mặt. Khi mà có cái vô thường ở đó, một cái pháp mà nó có cái tính chất vô thường ở đó thì nó được gọi là Sankhara, hay là một cái pháp hữu vi nó bị điều kiện hóa. Thế thì cái vô thường ở đây là gì? Tức là quý vị nghe thấy thấy tôi nói. Sở dĩ quý vị nghe được là do có âm thanh nó tác động vào tai hay là màng nhĩ chúng ta, vào một cái nhĩ thức nó sanh khởi. Và khi tôi ngưng lại thì quý vị không còn nghe thấy. Thì như vậy là đây là một cái kinh nghiệm rất là thực tế để cho chúng ta thấy đó là cái sự sinh diệt, cái sự hiện khởi và cái sự diệt đi của các cái hiện tượng. Hay nói cách khác là nó thể hiện cái bản chất vô thường của nó. Và nếu mà chúng ta quán chiếu, chúng ta quan sát bằng thiền minh sát thì chúng ta thấy là tất cả các cái hiện tượng nó đều có cùng một cái bản chất đó, đó là sanh khởi và diệt đi. Cứ sanh khởi và diệt đi như vậy thì là nó luôn luôn có cái bản chất vô thường. Và áp dụng một cách thực tế nhất thì là chúng ta thấy là nhiệm vụ của người thiền sinh đó là chúng ta chỉ có đợi và quan sát bất kỳ một cái hiện tượng nào khi mà nó nhóm khởi, nó sanh khởi, chúng ta ghi nhận được, chúng ta hay biết được, nắm bắt được cái sự sanh khởi. Thế thì nếu mà chúng ta có thể làm được như thế thì chúng ta sẽ thấy là các cái pháp đó không có cái gì khác hơn là chúng sanh khởi và rồi diệt đi, cứ sanh khởi và lại diệt đi. Chúng ta sẽ hiểu tức là các cái pháp hữu vi như vậy thì bản chất của chúng là vô thường, chúng luôn luôn là diệt đi, vô thường. Đã sanh khởi rồi là nó diệt đi. Và đến một cái giai đoạn nào đó thì cái người thiền sinh hay là hành giả đó chỉ thấy là các cái hiện tượng đó không có gì khác hơn ngoài cái hiện tượng sanh diệt, mà không có một cái thực thể, không có một con người nào ở đó cả. Nó chỉ thuần túy là các cái hiện tượng sanh khởi và diệt đi mà thôi. Và nhờ có cái sự thấu hiểu qua cái việc quan sát như vậy thì người thiền sinh đó sẽ hiểu được về bản chất của vô ngã, tức là bản chất vô ngã của các cái hiện tượng. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta làm thì rất là đơn giản: thiết lập chánh niệm, chúng ta chờ đợi quan sát bất kỳ những gì nó sanh khởi. Nên chúng ta sẽ thấy là cái này nó cũng giống như cái ví dụ mà một người ngồi trước cái màn hình TV, và chúng ta chỉ đơn thuần là quan sát đối với những gì nó đang xảy ra. Thế thì đến cuối cái cuốn phim đó thì là chúng ta sẽ hiểu được về cái ý nghĩa của nó, nó là một cái câu chuyện mà mang tính chất bi kịch hay là hài kịch, vân vân. Thì cái cách mà chúng ta ứng dụng, áp dụng trong khi mà mình quan sát cũng vậy, chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta chờ đợi và quan sát với bất kỳ những cái gì sanh khởi. Thì đến một lúc là chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái pháp nó sanh khởi thì nó cũng sẽ diệt đi, nó cứ sanh khởi rồi nó diệt đi. Và rồi là chúng ta sẽ hiểu là tại sao Đức Phật lại gọi đó là các cái hiện tượng vô thường, là các cái sankhara hay là các cái pháp hữu vi nó bị điều kiện hóa. Thì các cái pháp hữu vi ở đây thì cái bản chất của nó vô thường là do nó luôn sinh và diệt. Vì sinh và diệt như vậy nên là cái tính chất hay là các cái đặc tính của nó là vô thường. Và đến một cái lúc nào đó thì cái người thiền sinh đó cũng sẽ hiểu rằng là đây là bản chất của các cái hiện tượng ở thế gian, không có gì khác hơn là ngoài vô thường. Biểu hiện của nó là thông qua cái sự sinh diệt của các cái hiện tượng về danh sắc hay là tâm thân. Ngoài ra không có một cái hình bóng của một thực thể hay của một con người ở đó. Thế thì chúng ta sẽ đến một lúc và sẽ hiểu rõ là tại sao Đức Phật gọi đây là các cái pháp hữu vi nó bị điều kiện hóa, hay nói cách khác đó là các cái sankhara. Thì các cái sankhara này không có gì khác hơn đó là các cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng. Mà bản chất vô thường ở đây là nó thể hiện qua cái sự sinh diệt của danh và sắc. Cái sự sinh diệt của danh và sắc đó thì nó chính là các cái sankhara, điều mà Đức Phật muốn nói tới. Như vậy thì là cái thông điệp mà Đức Phật đưa ra ở đây nó rất là rõ ràng. Ở đây các cái hiện tượng sinh diệt của danh sắc nó chính là các cái sankhara, nó chỉ có thuần túy là sinh diệt của các cái tiến trình thân tâm hay là danh sắc mà thôi, không có cái hình bóng của một cái thực thể hay con người ở đó. Chính vì thế đâm ra là trong cái câu kệ thứ 2 Upadavaya Damino, thì cái Damino ở đây nó chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng, pháp ở đây là các cái hiện tượng, các cái hiện tượng đó nó thể hiện cái bản chất sinh diệt, và chỉ đơn thuần là các cái hiện tượng mà thôi, chứ không có một cái khái niệm về thực thể, về con người. Thì khi mà chúng ta hiểu được rõ về bản chất của vô thường này đó, thì chúng ta sẽ hiểu thế nào là các cái pháp hữu vi nó bị điều kiện hóa, hay nói cách khác tức là thế nào là các cái sankhara. Và nếu hiểu rõ được về bản chất của các cái pháp hữu vi bị điều kiện hóa như thế này thì là chúng ta sẽ không còn các cái dính mắc đối với các cái hiện tượng đó nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ đứng ra ở bên ngoài và quan sát giống như là một cái người khán giả quan sát một cách khách quan một cuốn phim đang diễn ra. Thì như vậy là chúng ta chỉ là một cái người quan sát theo dõi một cái cuốn phim một cách khách quan thôi, chúng ta cũng không có tham dự với vai trò của các cái diễn viên trong cái nội dung của cuốn phim truyện đó. Và chúng ta sẽ thấy là chúng ta cũng không liên quan tới bản thân, cái tôi hay là đối với người khác. Và khi các cái khái niệm nó được loại ra ngoài thì là chúng ta sẽ thấy là mình sẽ không còn dính mắc vào các cái hiện tượng đó nữa. Và như vậy thì tất cả các cái tiến trình, các cái hiện tượng nó xảy ra tại các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì đó chính là các cái sankhara hay là các cái pháp hữu vi. Và cái sự thể hiện của nó là luôn luôn sanh diệt, sanh diệt. Ngoài sanh diệt ra thì chúng ta thấy là nó cũng không còn cái gì cả. Và nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy, chúng ta có thể quan sát được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là không còn một cái hình bóng của một cái bản ngã của một con người mà để chúng ta dính mắc và chúng ta bám víu vào đó. Thế còn đối với một cái người bình thường thì người ta không có thể có khả năng hoặc là thiếu các cái thông tin để người ta nhìn nhận cái vấn đề, đâm ra là người ta sẽ trở nên dính mắc, chấp thủ bám víu vào các cái hiện tượng khi mà nó xảy ra. Như vậy thì quan sát một cách thấu đáo thì chúng ta sẽ thấy là các cái tiến trình danh sắc nó thể hiện cái bản chất vô thường, và chính nó là các cái pháp hữu vi, sankhara, Và như vậy nó chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên nó xảy ra mà không có cái khái niệm về một cái thực thể, một cái con người ở đó. Và rồi chúng ta sẽ hiểu rõ về cái ý nghĩa của vô ngã, vì là đây nó chỉ là các cái hiện tượng của danh sắc nó xảy ra mà thôi, không có một cái thực thể nào ở đó cả. Như vậy là chỉ có các cái tiến trình về danh sắc nó thể hiện cái bản chất vô thường, mà không có một cái con người, không có một cái thực thể nào tham gia vào đó. Và rồi là cuối cùng là chúng ta sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa hay là cái bản chất của anatta, vô ngã. Và rồi cái hiểu này nó sẽ rất là quan trọng khi vào cái thời điểm chúng ta chết đi, cái thời điểm cận tử nghiệp. Thì ở đây một cái câu hỏi nó sẽ được đặt ra, đó là ai chết. Như vậy thì là chỉ có cái sự diệt đi của Nama và Rupa thôi, chứ không phải là tôi chết hay là một cái thực thể nào đó chết đi. Và nếu mà chúng ta có thể duy trì được cái trạng thái tâm thức đó vào cái thời điểm cận tử nghiệp, thì có nghĩa là chúng ta sẽ không còn có những cái sanh khởi trong cái kiếp kế tiếp nữa. Thế thì ở đây đó là chúng ta sẽ thấy đấy, trong thực tế đó là chúng ta khi ngồi thiền, mới đầu là chúng ta sẽ thiết lập cái định bằng cách là chúng ta quan sát đối với hơi thở, để khi nào mà chúng ta sẽ thấy là cái trạng thái tâm của mình nó được ổn định, nó có được cái sự định tâm, và chúng ta sẽ ghi nhận được cái trạng thái này. Và nếu mà tâm nó chưa có ổn định, nó đang còn bị các cái dao động, là chúng ta cố gắng thiết lập được các cái định tâm. Và khi cái định tâm nó đã được thiết lập, thì lúc này chúng ta buông hơi thở và quan sát bất kỳ cái gì đang xảy ra tại sau căn của chúng ta. Thì đây, cái nhiệm vụ của người thiền sinh đó là chúng ta chỉ có chờ đợi và quan sát bất kỳ những gì sanh khởi. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái hiện tượng nó sinh khởi, nó hiện khởi, thế rồi nó lại diệt đi. Nó hiện khởi thì nó lại diệt đi. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy nó thể hiện cái bản chất vô thường của nó. Ở đây chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, đó là các cái sankhara hay là các cái pháp hữu vi. Các cái pháp hữu vi thì cái bản chất của nó là vô thường. Và với cái sự quan sát này sâu hơn thì chúng ta thấy là thực tế không có gì khác hơn là các cái tiến trình sinh diệt của danh và sắc, mà không có một cái thực thể, một cá nhân hay con người ở đó. Tất cả các cái hiện tượng xảy ra đều là các cái pháp hữu vi bị điều kiện hóa, và bản chất của nó là vô thường, luôn luôn sinh diệt. Thế cái bài pháp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thế thì mới đầu khi nghe đối với những cái khái niệm này thì là chúng ta sẽ thấy là nó có thể là có cái hơi lạ tai và nó hơi khó hiểu. Thì không biết là ý của Ngài Pháp Cụ đưa ra ở đây đó là gì. Nhưng mà chúng ta thấy là khi quan sát và xét về mặt thực chất đó, thì mặc dù là chúng ta đã lặp đi lặp lại trong tất cả các cái phần hướng dẫn cũng như là các cái bài pháp, không có cái gì khác hơn, đó là danh và sắc. Và chính vì không có cái gì khác ngoài danh và sắc, đâm ra là chúng ta chỉ có nhắc tới danh và sắc, tập trung luôn luôn nhắc nhở tới danh và sắc và thôi. Thì bản chất của các cái hiện tượng đó, nó luôn luôn sinh và diệt, để rồi nó qua cái sự thực hành và cái sự quan sát là chúng ta sẽ nhận ra được cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng này. Bản chất vô thường của nó thì chính là các cái pháp hữu vi mà nó bị điều kiện hóa. Khi chúng ta thấy bất kỳ một cái pháp nào nó sanh khởi mà nó có cái tính chất vô thường như vậy, thì nó là các cái sankhara hay là các cái pháp hữu vi. Ngoài ra nó không có gì khác hơn. Nói tóm lại là toàn bộ các cái tiến trình này nó chỉ là cái sự sinh diệt của danh và sắc mà thôi. Thì như vậy là ngay như trong cái câu kệ mà chúng ta để ý trong cái câu kệ đầu tiên đó, anicca vata sankhara, thì ở đây là cái từ anicca xuất hiện đầu tiên. Như vậy là cái vô thường đó là chúng ta cần phải quan sát trước, nhận ra được nó, hiểu về bản chất của nó. Và nếu mà chúng ta nhận ra được cái trạng thái vô thường, cái bản chất vô thường như vậy đó, thì nó chính là Sankhara, là một cái pháp hữu vi. Và cái vô thường này đó thì là nó không phải là ta. Cái vô thường này nó không phải là ta, nó chỉ là một cái hiện tượng, bản chất của nó như vậy thôi. Thì chúng ta cần phải ghi nhận được cái sự sanh khởi của các cái pháp này. Thì nó cũng không phải là công việc quá khó đối với chúng ta, vì cái sự sanh khởi này nó chỉ xảy ra tại 6 căn mà thôi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và một thời điểm là chúng ta chỉ thấy là nó có một cái sự sanh khởi thôi, không có đến hai. Chính vì vậy mà có cái câu Pali đó là Eka Chitta Sampayutta, tức là tại một thời điểm nó chỉ có một tâm mà thôi. Một cái thời điểm tại bất kỳ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bất kỳ chỗ nào thì chúng ta sẽ thấy là nó xảy ra một cái